Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Boss, muốn không, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc Giang Ly nghiêng nghĩa trầm giọng gọi, hiển nhiên là đang tức giận. Nhóc Giang Ly nhìn Giang Nghĩa, lại nhìn Bắc Vũ Đường vẻ mặt vô tội đứng bên, oán hận ném cái cuốc nhỏ trong tay đi rồi chạy ra khỏi vườn. Bắc Vũ Đường xoay người đuổi theo, lại bị Giang Nghĩa ngăn cản. Để thằng nhóc đó đi. Nếu không dạy dỗ nó thì nó cũng không biết thế nào là trời cao đất rộng. Giang Nghĩa nói như thế, nhưng Bắc Vũ Đường không thể nghe lời hắn thật. Bắc Vũ Đường đi theo ra khỏi Giang gia, chỉ là lúc cô ra ngoài thì đã không còn thấy nhóc Giang Ly đâu nữa. Giang Ly, Bắc Vũ Đường hô một tiếng rồi lập tức chọn im lặng. Thằng nhóc thúi kia giờ thấy cô chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy luôn. Giang gia nằm ở núi Quang Minh nổi tiếng nhất Hải Đô, nghe nói ngọn núi này là phong thủy bảo địa, toàn bộ núi Quang Minh có mười mấy biệt thự lớn nhỏ xa hoa xây dựa theo âm dương ngũ hành, hoàn toàn độc lập với nhau, muốn đến nhà hàng xóm thì phải đi khoảng hơn nửa giờ, là một nơi hoàn toàn tư mật. Người có thể ở đây đều là ông trùm thương nghiệp ở Hải Đô. Giang gia nằm giữa sườn núi, muốn lái xe xuống núi cũng cần hơn 10 phút đường núi, nếu đi bộ thì cần ít nhất là hơn một giờ. Còn lên núi thì cũng khoảng chừng đó. Bắc Vũ Đường đánh giá tính cách của thằng nhóc Giang Ly kia, hẳn là sẽ không xuống núi, dù sao không xu dính túi thì cũng không đi đâu được. Thằng nhóc này chắc chắn là lên núi, nơi đó có đài ngắm cảnh, có thể ngắm toàn bộ phong cảnh của Hải Đô, quả là một nơi chữa lành tâm linh bị tổn thương rất tốt. Cô về Giang gia, mượn một chiếc xe đạp của người hầu rồi đạp xe lên núi. Không thể không nói, tố chất của thân thể này khá tốt, hẳn là do nguyên chủ từ nhỏ đã ngày ngày lao động nên mới có. Sau khi lên núi, cô đặt xe đạp ở một bên, bắt đầu tìm kiếm thằng nhóc con kia ở đài ngắm cảnh. Tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm được thằng nhóc đang trốn trong rừng. Nhóc sẽ không trốn ở đây khóc nhè đó chứ? Nhóc Giang Ly đột nhiên nghe được tiếng người từ phía sau truyền đến, giật mình quay đầu thì thấy người dưới bóng cây đang ngẩng đầu cười tươi đẹp nhìn mình. Bà theo dõi tôi, nhóc Giang Ly tức giận nói. Theo dõi, Bắc Vũ Đường cười nhạo. Theo dõi nhóc thì được gì? Tôi có thể lấy được gì từ nhóc? Tiền, hay xác, bà, nhóc Giang Ly chưa từng gặp người phụ nữ vô sỉ mặt dày thế này bao giờ. Cậu nói không lại cô nên đứng lên rời đi, Bắc Vũ Đường đi theo cậu, nhóc Giang Ly dừng bước lạnh lùng nhìn, nở nụ cười châm biếm. Còn nói là không theo dõi tôi, nếu bà đến đây khuyên tôi về thì bà đừng mơ, tôi tuyệt đối không về cùng bà. Đúng là tự mình đa tình, con mắt nào của nhóc nhìn thấy tôi muốn khuyên nhóc về. Bắc Vũ Đường ung dung nhìn cậu, vậy bà đến đây làm gì? Nhóc Giang Ly nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, đừng tưởng cậu không nhìn ra ý đồ của cô. Cô tới còn không phải vì giả mù mưa sa tỏ vẻ ra ngoài tìm mình, sau đó đưa mình về, để gây ấn tượng tốt với ba ba, làm nổi bật sự rộng lượng và lương thiện của cô sao? Bắc Vũ Đường liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của thằng nhóc, không thể không nói, thằng nhóc này rất thông minh, chỉ là cậu ta còn nhỏ, không biết che giấu tâm tư của mình, chỉ cần là người đanh đá chua ngoa đều sẽ nhìn ra suy nghĩ của cậu ta từ đôi mắt kia. Tôi chạy tới chỉ để nói cho nhóc, nếu nhóc muốn rời khỏi đây thì tôi có thể giúp đỡ. Bắc Vũ Đường mỉm cười. Nụ cười của cô giờ trong mắt cậu là nụ cười đầy ý xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc Giang Ly lập tức nghĩ theo chiều hướng xấu nhất. Người phụ nữ sao có thể tốt như vậy, nhất định là muốn đuổi mình ra khỏi Giang gia rồi độc chiếm Giang gia. Hừ, cậu ngu vậy ư, sao cậu có thể tin lời cô được. Nhóc Giang Ly đứng lên, vỗ bụi trên người, mắt lé nhìn cô một cái. Bắc Vũ Đường biết đối phó với mấy thằng nhóc thúi biệt nữ thế này thì dùng phép khích tướng là tốt nhất. Cô nhìn thằng nhóc con đi trước, xoay người tìm xe đạp của mình, lúc đạp xe qua cậu nhóc thì dừng lại. Muốn tôi đưa nhóc đi một đoạn không? Bắc Vũ Đường hỏi, nhóc Giang Ly đang muốn từ chối nhưng lại nghe Bắc Vũ Đường nói tiếp. Ấy, tôi suýt quên, tiểu Ly Nhi của chúng ta rất có cốt khí, sao có thể nhận sự trợ giúp của người phụ nữ xấu như tôi? Nhóc Giang Ly thấy cô đắc ý vẫy vẫy tay với mình. Vậy nhóc cứ từ từ bỏ xuống núi đi nhé. Nhóc Giang Ly thức vô cùng, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, chỉ nhìn thấy bóng dáng cô dần biến mất trước mắt mình. Người phụ nữ xấu xa này chắc chắn là cố ý, nhóc Giang Ly oán hận tiếp tục đi xuống núi, đi được một nửa thì thấy một chiếc xe đạp đặt dưới gốc cây cách đó không xa. Chiếc xe đạp đó chính là của người phụ nữ xấu xa kia. Cậu nhìn quanh, không thấy Bắc Vũ Đường đâu. Nhóc Giang Ly như nghĩ ra gì đó, lặng lẽ tới gần chiếc xe đạp kia, khom người xuống, chuẩn bị vặn van, sau đó là tiếng không khí trong xăm xe phụt ra. Xong hết rồi, nhóc Giang Ly nhìn quanh một lượt, xác định là không có ai thì lộ ra nụ cười giảo hoạt. Ha ha, ai bảo bà càn rỡ, ai bảo bà đắc ý, để xem lát nữa bà đắc ý kiểu gì. Nhóc Giang Ly trốn đi, chuẩn bị xem Bắc Vũ Đường giận đến mức dậm chân, sau đó, cậu lẳng lặng trốn sau gốc cây, nhìn chằm chằm về phía cái xe đạp. Khách Trương.